Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, cự thủ. Nơi nào đó hư không bên trong, có cửu thiên cương phong quanh quẩn một chỗ bất định, gột rửa vạn vật, sinh linh chớ tiến, mà liền tại nơi đây, lại có một cây cao chừng 10 trượng cây cối hư đứng. Cành lá không sợ cương phong bốn phía mở rộng, thụ không cao, lại thêm không lớn, nhưng lại có một luồng trải qua tang thương vận vị. Trên đó nếp uốn, hoa văn, cầu kình thân cành, tựa như đều là tuế nguyệt lưu cho nó khắc sâu dấu vết. Lá cây thanh thúy ướt át, theo gió chập chờn, giống như cắm rễ thiên địa thần thụ, tuyên cổ vĩnh tồn. Dưới cây có một đạo nhân ngồi xếp bằng, đang híp mắt trông về phía xa nơi nào đó. Đạo huynh, mang theo cỗ men say thanh âm nhìn qua tầng tầng cương phong. Rơi vào nơi đây, thật muốn làm được trình độ này. Tổn thất một, hai người, bỏ đi bọn hắn ý niệm, là đáng giá. Đạo nhân chậm âm thanh mở miệng. Hắn mặc dù dáng người không cao, chỉ thanh âm to lớn như tiếng sấm, dùng khắp xung quanh cương phong cũng vì đó trì trệ. Ai, mặt mũi tràn đầy men say hồ lô tiên nhân mang theo đồng tử phá hư mà tới. Gật gù đắc ý mở miệng, động một tí chém chém giết giết, cũng không chán ghét, chúng ta nghịch thiên mà đi, vốn là kiếp nạn tầng tầng, huống hồ thiên địa vạn vật, dưới con đường lớn, đều là sâu kiến, sớm muộn có mất mạng cái kia một lần. Đạo nhân hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hồ lô tiên nhân, ngược lại là đạo hữu, người đáp ứng ta sự tình tựa hồ không có tận lực. Cái này không trách ta. Hồ lô tiên nhân vội vàng hai tay mở ra, nói là tinh hà kiếm mạch tiểu tử kia ra ngoài ý định. Hẳn là phá ta bát quái trận, một thời không quan sát, lại là để bọn hắn cho chạy trốn. Hừ. Đạo nhân hừ lạnh, giống như không dối gạt. Đạo huynh, lần này ta thật không có lừa ngươi. Hồ lô tiên nhân hai tay giơ cao, lớn tiếng kêu oan, mà lại là ngươi thiếu nợ kiếm môn tổ tiên ân tình. Hà tất để cho ta động thủ, ta cùng ngươi khác biệt. Đạo nhân một mực bình tĩnh không lay động trên mặt cuối cùng hiển hiện một vệt dị dạng chi sắc, ngươi có thể không dính nhân quả. Mà ta không được, chậc chậc, hồ lô tiên nhân gật gù đắc ý mở miệng, xem tới đạo huynh hay là chưa từ bỏ ý định, bất quá cần gì phải đâu. Đạo nhân lặng lẽ quét tới, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, đúng vậy a. Hồ lô tiên nhân gật đầu, gỡ xuống bên hông hồ lô hướng miệng bên trong ực một hớp, sau đó hướng nơi xa nhìn lại, lúc này hắn sắc mặt chính là khẽ biến. Chuyện này là càn thiên nhất nguyên tịch diệt thần quang. Không sai. Đạo nhân gật đầu. Minh Kỳ Sơn dưới có một thần thạch, chính là tiên thiên bồi dưỡng. Trong có nhất mạch thượng cổ truyền thừa, trăm năm trước hiện thế. Cái này tên là hướng Nga tán nhân khí vận kinh người. Không chỉ có đạt được môn này thần thông, còn được thần thạch dị lực quán thể. Liền xem như đối mặt tứ kiếp nguyên thần, cũng có thể một trận chiến, thậm chí chiến thắng, xác thực cao minh. Hồ lô tiên nhân trên mặt hiếm thấy lộ ra nghiêm túc. Môn này thần quang có tới mấy chục vạn năm chưa hề hiện thế. Đối diện ba người kia sợ là kết thúc, đạo huynh ngược lại là tâm đủ hung ác. Vậy mà đối với người cũ vãn bối cũng có thể hạ cái này ngoan thủ. Việc này không liên quan gì đến ta. Đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Gần nhất vạn năm, ta đã không có xuất quan hiện thân qua. Tất cả đều có môn chủ xử lý. Không biết thấy cái gì. Đạo nhân hơi biến sắc mặt, trong miệng càng là nhịn không được phát ra kinh nghi thanh âm. Hắn chính là cái kia tinh hà kiếm mạch đương nhiệm mạch chủ. Hồ lô tiên nhân bật cười lớn. Lần thứ hai ực một hớp rượu, thế nào, người cũng nhìn không thấu hắn a? Ngoặc kép, diễn võ giới bên trong, Tại tán tu kia hướng Nga xuất thủ thời khắc, Thiên Tâm Tông Triệu Diễn giật mình trong lòng. Một luồng nồng đậm tới cực điểm cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Cẩn thận, tiếng giống to bên trong. Hai tay của hắn hợp lại, che phủ xung quanh tiên thiên bát quái trận xu thế đột nhiên xoay tròn. Đã là hóa thành một mặt dày đến vạn trượng quy giáp. Ngăn ở ba người trước đó, hai người khác mặc dù đối với từ nơi sâu xa cảm ứng so ra kém Triệu Diễn. Thực sự kịp thời phát giác không hay, Vương Hỏa Tiều há mồm phun một cái, một đạo liệt diễm đã phun ra ngoài, như long xà cuốn lên bao lấy ba người. Liệt diễm cuồng bạo, chỉ nhìn thật kỹ, lại là có từng cái cực kỳ nhỏ linh văn hội tụ mà thành. Kỳ tính chất chi kiên, đã là không yếu pháp bảo, mà thiên kình còn lại là hai tay tách ra, bôi đen ngầm che phủ thiên địa. Hư ảnh lay động không thấy chân hình, đại hắc ám thiên, ba người thủ đoạn đều cực kỳ cao minh, chỉ đối mặt đột kích cái kia vệt vầng sáng, lại là tất cả đều vô dụng. Quy giáp tại thần quang chiếu rọi xuống vô thanh vô tức vỡ vụn. Linh văn bên trong ẩn huyền diệu hỏa diễm cũng không thể kiên trì bao lâu, liền bị triệt để hủy diệt, mà thiên kình đại hắc ám thiên tức thì bị thần quang khắc chế, quang mang vừa chiếu, đen tối lúc này tán đi, ba người nhục thân, nguyên thần, tất cả đều bại lộ tại thần quang phía dưới, ý niệm, pháp lực, thậm chí nhục thân di chuyển, tựa như đều triệt để cứng đờ, chỉ có thể yên lặng chờ thần quang bao phủ xuống, liền ngay cả trong cơ thể của bọn họ nguyên thần, cũng bị định ngay tại chỗ. Muốn thoát thân mà chạy lại không có khả năng. Chết, xem như nguyên thần chân nhân. Thọ nguyên đã lâu, tử vong cái từ này đối bọn hắn mà nói đã là cực kỳ xa xôi. Nhưng bây giờ, cái kia đã từng đã lâu sợ hãi, lần thứ hai nổi lên trong lòng. Vù vù, thần quang phía dưới, ba người nhục thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Nguyên thần cũng bắt đầu tàn lụi. Sợ là tiếp qua mấy hơi thở phía sau, trong chàng ba vị nguyên thần liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Triệu Diễn, Vương Hỏa Tiều đã là triệt để tuyệt vọng, chỉ có thiên kình còn tại giãy giụa lấy kích thích nguyên thần chỗ sâu cái nào đó ý niệm. Truyền ra tin tức, cứu, mệnh, bạch, hư không rung động, một cái mặc dù không tính là cao lớn, lại đầy đủ khiến lòng người an thân ảnh đã là hiện lên ở trước mắt. Tôn Hằng sắc mặt âm u, đại thủ vươn về trước, 36 đạo chân hình dạng phù tuần hoàn qua lại, đã là đem mấy người một mực giữ vững. Đủ rồi, hắn trầm giọng gầm thét, chư vị đạo pháp cao minh, chúng ta nhận thua. Hừ, nơi xa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Lập tức ba đạo lưu quang lần thứ hai xuyên ra, thẳng đến nơi đây mà tới, lại là đối mặt ba người biết được hướng Nga môn này thần quang uy năng. Liền xem như tứ kiếp nguyên thần bị chính diện định chủ, cũng chỉ có thể tự vệ. Lúc này ba người liên thủ, liền xem như kiếm môn tinh hà mạch chủ, đồng dạng có thể chém giết tại chỗ. Chỉ gặp ba đạo lưu quang các hiển kỳ dị. Một như 36 đạo phù văn tỏa liên, nội uẩn thiên địa chi diệu, nhẹ nhàng nhoáng lên đã bóp chặt càn khôn biến hóa. Một đạo khác như chân trời vân hà, thành sặc sỡ phong thái, lại có ức vạn lưu quang ở bên trong không ngừng đụng nhau. Những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều bị vỡ nát. Cuối cùng một đạo lại là một thanh vô hình phi kiếm. Kiếm này chính là Minh Cơ núi bí pháp luyện chế mà thành. Không phải là thực thể lại hơn hẳn thực thể. Trải qua uẩn dưỡng vài vạn năm, sớm đã có khai thiên tích địa chi uy, có thể đối đầu tam kiếp pháp bảo mà không hủy. Lúc này ba cái kỳ công, cho dù là đối mặt không bị hạn chế tứ kiếp nguyên thần, cũng chưa chắc không thể chiếm thượng phong. Mà Tôn Hằng hiện tại bị thần quang định chủ, sống chết tựa hồ đã ở ba người một ý niệm. Muốn chết, tiếng hét phẫn nộ từ trong miệng vang lên. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, trong lòng sát ý dâng lên, cũng không tiếp tục làm ngăn chặn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Oanh, hư không rung mạnh, một luồng cuồng bạo, bàng bạc, mênh mông, khí tức khủng bố, đột nhiên từ Tôn Hằng trên thân hiện lên. Cỗ lực lượng này thật lớn, vẻn vẹn là khí tức áp bách, đã để cho ngàn dặm có hơn ba người không thở nổi. Huy hoàng chi ý, giống như mặt trời bộc phát, loại kia phô thiên cái địa chi uy, càng là vọt thẳng phá thần quang hạn chế. Chỉ gặp Tôn Hằng duỗi bàn tay, toàn vẹn không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Liền cùng đột kích ba đạo lưu quang đụng vào nhau, bành, tiếng vang bên trong, bất luận là tỏa liên, mây màu hay là phi kiếm, tất cả đều không địch lại cỗ này cự lực. Tại chỗ vỡ vụn, mà bàn tay to kia thế tới không giảm, chỉ gặp hắn năm ngón tay mở rộng, mỗi cái đầu ngón tay đều có linh văn hiển hiện, hiện lên che kín bầu trời chi uy, hướng phía ba người cách xa phủ xuống. Đấu huyền chiến thể, một thoáng thời gian, thiên địa tối sầm lại, cảm giác bên trong ngoại trừ cái kia che trời cự thủ, không còn chút nào nữa ngoại vật. Ba người thần hồn trì trệ, trong mắt đã là đều là tuyệt vọng. Dừng tay, tiếng giống giận dữ vang lên. Trong nháy mắt có mấy đạo lưu quang xông vào tiểu thế giới này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,